Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1051, Liên Thủ Diệt Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn ảnh huyễn thuật, màu xanh cự ưng miệng nói tiếng người, ngữ khí mang theo một tia kinh ngạc. Thạch Phách thần thức mở rộng, hướng phía bình tĩnh mặt biển nhìn lại, trong mắt hung quang lóe lên, hữu quyền hướng phía hư không đập tới, hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đầu hơn 10 trượng lớn màu trắng băng quyền bay ra, mang theo một cỗ gió rét thấu xương, hướng phía đáy biển đập tới. Màu trắng băng quyền những nơi đi qua, hư không, ong ong, rung động, mặt biển cấp tốc kết băng, tầng băng có mấy xích dày. Bình tĩnh nước biển bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn, bỗng nhiên dâng lên một đảo cao mười mấy trượng, hơn trăm trượng trường to lớn sóng biển, Uông Như Yên ngồi tại sóng biển bên trên, Kim Liên cầm bày ra ở trước mặt nàng, Vương Trường Sinh dán tại Uông Như Yên bên người, thần sắc lạnh lùng. Uông Như Yên sắc mặt lạnh lẽo, mười ngón cấp tốc lướt qua dây đàn, một mảng lớn màu lam phong nhận bắn ra, lần lượt đánh vào màu trắng băng quyền thượng mặt, vang lên một trận kim loại đụng nhau trầm đục. Màu trắng băng quyền chưa đến trước người, một cỗ lạnh lẽo thấu xương tựu đập vào mặt. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, bên ngoài thân tiếng sấm vang lớn, vô số màu lam hồ quang điện từ trên người hắn tuôn ra, hữu quyền hướng phía trước người hư không đập tới. Lam quang lóe lên, một đầu hơn 10 trượng lớn màu lam lôi quyền bắn ra cùng màu trắng băng quyền chạm nhau đạo cùng một chỗ. Ầm ầm, xanh trắng hai màu linh quang giao xí, giữ lẫn nhau không đến một lát, đồng quy vu tận bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, vô số màu trắng băng châm thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kích xạ mà tới. Uông Như Yên thu hồi kim liên cầm, lấy ra một chi dài hơn thước hồng sắc sáo ngọc mặt ngoài khắc lấy đại lượng đóa hoa, dị thường tinh mỹ. Chi này bách hoa địch là nhị giai pháp bảo, đây là Vương Trường Sinh cùng Trần Càn trao đổi pháp bảo. Trấn Hải Tông để lại không ít pháp bảo, bất quá âm luật pháp bảo chỉ có một đầu kim cổ, phụ trợ pháp bảo. Quảng cáo, một trận thanh thúy tiếng địch dơ lên, yếu ớt quấn tai, dễ nghe êm tai, giống như chim tước kêu to, một mảng lớn hồng sắc phù văn từ hồng sắc sáo ngọc bay ra, hóa thành một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, lít nha lít nhít màu trắng băng châm khẽ dựa gần xích sắc hỏa diễm tựu bỗng nhiên biến mất không thấy. Uông Như Yên tinh thông các loại nhạc khí, kim liên cầm phẩm giai bất quá nhất giai, sử dụng chi này bách hoa địch đối địch uy lực hội lớn hơn. Chỉ cần nàng sử dụng âm luật pháp bảo, liền có thể cùng Vương Trường Sinh phối hợp. Nương theo lấy thanh thúy tiếng địch vang lên, hư không tạo nên một trận gợn sóng, một viên lại một viên hồng sắc phù văn tại hư không hiển hiện, hóa thành từng khỏa lớn chừng bàn tay xích sắc hỏa cầu, mấy trăm khỏa xích sắc hỏa cầu ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một đầu hơn 30 trượng lớn xích sắc hỏa xa, mở ra huyết bồn đại khẩu, nhào về phía Thạch Phách hai người. Âm luật cũng không chỉ âm ba công kích, pháp thuật thần thông vậy không ít. Nàng một bên thổi âm ba công kích cùng pháp thuật công kích gồm cả. Xích sắc hỏa xa những nơi đi qua, đại lượng nước biển trong nháy mắt bay hơi. Điêu trùng tiểu kỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu xanh cự điêu ngữ khí tràn đầy khinh thường, phát ra một tiếng quái dị tê minh thanh về sau, một đôi to lớn màu xanh cánh lông vũ triển khai, hung hăng một cái cuồng phong gào thét, năm đạo cao mấy chục trượng gió lốc lóe lên mà xuất, sau đó năm đạo gió lốc hợp làm một thể, hóa thành một đạo cao hơn trăm trượng màu xanh vòi rồng, lấy thế tồi khô lạp hủ, hướng phía xích sắc hỏa xa quét sạch mà đi. Khí lưu cường đại cuốn lên đại lượng nước biển, đem màu xanh vòi rồng nhuộm thành màu lam. Ầm ầm, xích sắc hỏa xa đâm vào màu lam vòi rồng phía trên, thanh hồng hai quang giao xí cùng một chỗ, bất phân cao thấp. Sau một khắc vòi rồng vỡ ra, lít nha lít nhít màu xanh phong nhận bắn ra, đem xích sắc hỏa xa chạm vỡ nát, đánh về phía Vương Trường Sinh. Màu xanh cự điêu phun ra một viên màu xanh ngọc toa sáng lên vô số màu xanh phù văn, thả ra vạn đạo thanh quang, hóa thành một đầu chiều cao hơn 50 trượng dài màu xanh phong mãng, nhào về phía đối diện. Thạch Phách há miệng ra, một đạo lam quang bay ra, hóa thành một đầu lớn chừng bàn tay màu lam chim nhỏ tản mát ra một trận lạnh lẽo thấu xương. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện màu lam chim nhỏ cũng không phải là thực thể, mà là một loại nào đó hàn diễm huyễn hóa mà thành, màu lam hỏa điểu vừa xuất hiện, phụ cận hư không xuất hiện một mảng lớn vụn băng, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Đi, màu lam hỏa điểu hai cánh mở ra, trong miệng phát ra thanh thúy chim hót thanh âm, nhào về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Thạch Phách khuôn mặt trở nên dữ tợn, biến thành một đầu hình thể to lớn màu trắng cự viên, lúc này, hơn phân nửa tòa đảo đều bị thật dày tuyết đọng bao trùm. Hai tay của hắn làm ôm ấp hình, vô số bông tuyết hướng hắn bay tới, hóa thành một viên phòng ốc lớn cự hình tuyết cầu diện tích còn tại mở rộng, biến thành nhất tọa cao mấy chục trượng màu trắng băng sơn, hung hăng đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Hắn há miệng ra, một đạo bạch quang chui vào màu trắng trong núi băng, băng sơn thể tích phồng lớn không chỉ một lần, trong một hồi tiếng nổ vang, hung hăng đánh tới hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. tiếng địch trở nên lắng xuống, hư không một trận vặn vẹo, một cỗ hồng sắc sóng âm bay ra, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành một đầu hình thể to lớn hồng sắc cự hổ, nhào về phía màu xanh phong mãng. Ầm ầm, màu xanh phong mãng dù sao cũng là pháp bảo hóa hình, do hồng sắc cự hổ mạnh hơn một chút, hồng sắc cự hổ bị màu xanh phong mãng xé vỡ nát, màu xanh phong mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía Vương Trường Sinh đánh tới. Tiếng địch trở nên bén nhọn, Vương Trường Sinh tay phải hướng phía hư không vỗ, nước biển kịch liệt lăn lộn, sóng biển tóe lên cao mười mấy trượng, hóa thành một đầu hơn 30 trượng lớn màu lam cự thủ, hung hăng chụp về phía màu xanh phong mãng. Một đạo đinh tay nhức óc tiếng oanh minh vang lên, màu xanh phong mãng đem màu lam cự thủ xé vỡ nát, một cỗ vô hình sóng âm bỗng nhiên bắn ra, đánh vào màu xanh phong mãng trên thân, thanh sắc phong mãng chia 5 xẻ 7, hóa thành một viên màu xanh ngọc toa, bay rớt ra ngoài. Quảng cáo, một trận cuồng phong từ Vương Trường Sinh bên người thổi qua, một đầu màu xanh cự điêu bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Vương Trường Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh khóe miệng lộ ra một vòng vẻ châm chọc, nắm chặt ở trên tay Nhiếp Hồn Linh nhẹ nhàng nhoáng một cái, màu xanh cự điêu động tác trì trệ, Uông Như Yên tay phải nhẹ nhàng nhoáng một cái, mang theo trên tay tỏa linh châu bỗng nhiên bắn ra, hóa thành một đạo kim quang biến mất không thấy. Kim quang lóe lên, tỏa linh châu bỗng nhiên xuất hiện tại màu xanh cự điêu đỉnh đầu, vang lên một trận phản âm về sau, bỗng nhiên bọc tại màu xanh cự điêu trên cổ, nhanh chóng co vào. Màu xanh cự điêu hoảng sợ phát hiện, mình không cách nào vận dụng mảy may yêu lực. Không có yêu lực, nó nhục thân phòng ngự giảm xuống không ít. Yêu cầm vốn cũng không phải là lấy nhục thân tăng trưởng, tốc độ mới là bọn chúng sở trường. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hơn 30 trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của nó, hung hăng vỗ xuống, vô số màu lam hồ quang điện che mất màu xanh cự điêu. Tiếng địch bỗng nhiên trở nên bén nhọn, tràn đầy túc sát chi khí, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm tuôn trào ra, hóa thành một đầu hình thể to lớn xích sắc hỏa nha, lóe lên liền biến mất, đánh vào màu xanh cự điêu trên thân, truyền ra một trận kêu thảm. Một bộ khí tức hoàn toàn không có màu xanh cự điêu từ trong biển lửa rơi xuống, bên ngoài thân có một ít cháy đen, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị sóng âm chấn vỡ. Có tòa linh châu nơi tay, yêu tộc dám cận thân công kích Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, chính là muốn chết. Thanh quang lóe lên, một đầu mini thanh điêu từ thi thể bên trong bay ra, mini thanh điêu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Một đầu lớn chừng bàn tay màu đen bình ngọc từ trên trời giáng xuống, phun ra một mảnh màu đen hào quang, đem nhỏ xíu thanh điêu cuốn vào bình ngọc không thấy. Cách chương.